đây là một gia đình đầm ấm, hạnh phúc viên mãn. Sau đó hắn còn ép tôi nhớ số điện thoại cố định của nhà hắn. Tôi hoài nghi, sao phải nhớ? Hắn nói, điện thoại cố định nhà anh không bao giờ đổi, em nhớ cho kỹ, sau này có cơ hội thì dùng đến. Tôi yên lặng ghi nhớ trong lòng, đến nay vẫn không quên. Rất nhiều năm sau, tôi hiểu được một đạo lý. Phụ nữ căn bản không nên hỏi một người đàn ông, rốt cuộc anh có yêu em hay không? Rốt cuộc anh có muốn cùng chung thuyền với em không? Bởi vì bạn chỉ cần dùng trái tim cảm nhận, nhất định tìm được câu trả lời qua lời nói và hành động của người đó. Đương nhiên, mặc dù tôi hiểu được đạo lý này, nhưng tôi vẫn khăng khăng mỗi tháng ít nhất hỏi một lần, cho đến ngày hôm nay. Chương 18. Yêu chàng trai kiêu ngạo đáng yêu. Trên đời này có một loại đàn ông, hắn vô cùng phiền. Hắn không nói anh yêu em, nhưng hắn rất biết cách dụ dỗ lừa gạt cho bạn vui. Hắn lúc nào cũng ghét cái này cái kia của bạn, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ rơi bạn. Hắn thích nhất là bắt nạt bạn, nhưng hắn tuyệt đối không cho người khác ức hiếp bạn. Có người gọi loại đàn ông này là ngạo kiều, tôi gọi là phiền nhân. Thực tế chứng minh, nói lời yêu đương với loại đàn ông này, bạn phải có một khối sức mạnh vô địch và trái tim không thay đổi. Nếu không chỉ cần một phút đồng hồ thôi, bạn sẽ muốn vứt bỏ hắn. Action 1. Đêm lạnh, tôi và bạn học tiểu trình cứ đi thẳng về phía trước. Cứ đi thẳng, không biết đi qua bao nhiêu con phố. Tôi không cảm thấy mệt chút nào. Người đang yêu, ngay cả chuyện thực sự nhàm chán nhất, cũng có thể làm tăng thêm hương vị cho nó. Rốt cuộc là khi nào anh đi? Tôi cố ý dùng giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi hắn, che giấu đi nội tâm nặng nề của mình. Nghĩ đến việc hắn muốn đi, tôi sợ hãi tột cùng. Sợ đoạn tình cảm vừa mới bắt đầu, chưa kịp ấm lên đã bị khoảng cách thử thách. Sợ giấc mộng đẹp này sẽ sớm tỉnh lại. Tôi cùng với chỗ người yêu, cuối cùng mỗi người một nơi. Nhưng cuối cùng tôi không thể trốn tránh. Anh quyết định trái ngược với điều hẹn ước, không đi công tác nữa. Đáp án của hắn khiến cho tôi như bị sét đánh. Không, là kinh hỉ vạn phần. Cái gì? Anh vừa mới nói gì? Anh không đi công tác nữa. Anh muốn ở lại thành phố T thi nghiên cứu sinh. Tôi mở to mắt nhìn hắn. Kinh ngạc quá đột ngột, tôi nhất thời không thích ứng được. Cảm giác như mình nghe lầm. Anh thực sự không đi nữa? Không đi. Anh đã nói với ba mẹ rồi, họ tôn trọng quyết định của anh. Khoảnh khắc đó, buổi tối đó như hé ra một tia pháo hoa rực rỡ sáng chói. Ánh sao trên trời như đổ xuống. Hắn ôm chặt vai tôi, chậm chậm đi về phía trước, giống như đi lơ lửng giữa những tầng mây. Sao anh lại quyết định ở lại thành phố thi nghiên cứu? Tôi hỏi. Hắn giả vờ thâm sâu đáp. Trong lòng anh có một thiên bình. Mỗi khi phải đưa ra quyết định, anh sẽ đem hai chuyện đó lên thiên bình cân cho kỹ. Thiên bình hướng về bên nào, anh sẽ theo bên đó. Cho nên... Trong lòng tôi tràn đầy mong chờ, chờ câu nói tiếp theo của hắn. Lại nghe thấy hắn nói, anh cảm thấy em nên giảm cân một chút. Con người này, lời ngon tiếng ngọt có thể nói như vậy sao? Đáng ghét, phiền nhân. Tôi vung tay muốn đánh hắn, bị hắn né được. Tôi kiên định đuổi theo quyết đánh hắn. Đuổi tới nơi không thấy ánh sáng, cuối cùng tôi cũng đuổi kịp hắn. Chân tôi loạng choạng đứng không vững, liền ngã vào lòng hắn. Gió đêm thổi tung mái tóc, cũng thổi tung lòng người. Đêm, từ khi có hắn, không còn cô đơn nữa. Sau đó, bạn học tiểu trình giúp tôi tìm chỗ ở, lại đem bạn học trung học tới giúp. hắn mới yên tâm rời đi. Đêm đó, tôi với bạn học trung học của hắn nói rất nhiều chuyện. Câu nói tôi ấn tượng sâu sắc nhất là hắn tuyệt đối là một người đàn ông tốt, đáng để gả. Action 2. Tốt nghiệp đại học rồi, phòng ngủ đã từng trống không. Những thứ khác ngoài phòng học đã từng làm đề cương luận văn đã bị con trai chiếm dụng. Mà tôi cũng không buồn phiền, bởi vì người quan trọng nhất của tôi đã ở lại với tôi rồi. Học kỳ mới bắt đầu, tôi với bạn học tiểu trình chính thức yêu đương với nhau. Chính là loại sáng tối có nhau, yêu thương như hình với bóng. Nói lời yêu thương với bạn học tiểu trình ngạo kiều, bạn đừng mộng tưởng nghe từ miệng hắn nửa câu lời ngon tiếng ngọt. Nhưng tôi hết lần này đến lần khác muốn nghe. Một ngày tự học nào đó, tôi bỗng nhiên muốn nghe lời ngon tiếng ngọt. Chỉ người đẹp ngồi ở bên trái hỏi bạn học tiểu trình. Nhìn kìa, bên kia có một mỹ nữ, xinh đẹp không? Hắn buông cuốn sách toán học đề tài của Trần Văn Đăng xuống, trong lúc cấp bách nhìn lướt qua. Anh không thích loại nữ sinh bộ dạng không ấm áp. Ấm áp? Bộ dạng như thế nào mới là ấm áp? Hắn lôi trong cặp tôi ra một cái gương nhỏ, đưa cho tôi. Tự em nhìn đi. Tôi mếu máo. Khen em một câu xinh đẹp, anh chết chắc. Hắn chỉ khoảng trống phía sau. Ra sau ngồi đi, anh tới là để học bài, không phải đến nhìn mỹ nữ. Lời này của hắn là có ý gì chứ? Action 3. Lại một ngày kia, tôi lại muốn nghe lời ngon tiếng ngọt. Quay đầu cướp cuốn sách ngoại ngữ trong tay bạn học tiểu trình, hỏi nhỏ hắn. Anh yêu em không? Không phải hôm qua em đã hỏi rồi sao? Tôi mếu máo. Nhưng ngày hôm qua anh chưa trả lời em. Đó là bởi vì ngày hôm trước em cũng hỏi câu đó. Hôm kia cũng hỏi, ngày nào cũng hỏi. Tôi càng mếu máo. Nhưng có bao giờ anh trả lời em đâu? Hắn bất đắc dĩ thở dài hỏi tôi. Hôm nay em muốn ăn gì, loại lẩu nào? Không phải ngày hôm qua em nói muốn đi ăn sao? Được, bây giờ chúng ta đi đi. Đi thôi. Lúc nãy chúng tôi nói đến đâu rồi? Action 4. Lại mấy ngày sau, tôi vừa quay đầu muốn nói chuyện cùng hắn. Bạn học tiểu trình đã trực tiếp hỏi tôi. Hôm nay em lại muốn ăn gì? Tôi nghĩ lại mấy ngày nay tiêu tiền phí quá, nên xây dựng ý kiến hết sức thiết thực. Hôm nay em sẽ nấu cơm cho anh. Về nhà anh đi. Hả? Em còn biết nấu cơm? Bạn học tiểu trình không tin, nhìn lướt tôi từ trên xuống dưới. Tôi cười hì hì gật đầu. Biết chứ. Dọc đường mua thức ăn, tôi nói cho hắn biết. Từ nhỏ, mẹ tôi đã dạy dỗ vô cùng tốt. Theo trí nhớ của tôi thì mẹ hay nói thế này. Tâm Tâm, con đi lau chén đi. Nếu con không lau chén, sau này ai cưới phải con người ta sẽ ghét con cho mà xem. Tâm Tâm, giúp mẹ xỏ chỉ nào. Con mà không biết xỏ kim, sau này đem con đi gả, người ta sẽ ghét bỏ con cho mà xem. Tâm Tâm, bữa sáng con phải tự làm. Con mà không làm cơm, sau này đem con đi gả, người ta sẽ ghét con cho mà xem. Tâm Tâm, phải học thật giỏi. Con học không giỏi, sau này đem đi gả, người ta sẽ ghét con cho mà xem. Hắn kiên nhẫn nghe tôi thuật lại nửa giờ, kiên định nói. Bà ấy thực sự là mẹ em. Vì có được lời khen của hắn, tôi bận rộn hơn nửa ngày. Mua đồ dùng nấu ăn, mua gia vị, mua thức ăn, ở trong bếp loay hoay đến tối. Cuối cùng tôi bưng lên món sở trường nhất là cà chua xào trứng và tiêu xanh xào thịt từ phòng bếp đi tới. Trong lòng tôi tràn đầy mong đợi lời khen ngợi của hắn. Thế nhưng sự thật bao giờ cũng tàn khốc. Hắn ăn một miếng cơm. Cơm quá nhão, để nước quá nhiều.